Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Ta mới không muốn cương phong rèn thể đây. Trần Trường Thanh ẩn thân tại bên trong bát diện linh lung tháp. Hư không độn hành, trên đường đi vừa nghỉ. Trừ bỏ bị hải thần đại nhân giật dây đi săn giết một cái linh hải cảnh yêu ma bên ngoài, Trần Trường Thanh liền lại không chưa từng đi ra, tránh khỏi nhiễm lên không cần thiết nhân quả. Bất quá Trần Trường Thanh tại dọc đường thành trấn thời điểm, liền sẽ phái ra phân thân của mình Tiểu Kim Nhân đi tản liên quan tới hai huynh muội cố sự. Thêm mắm thêm muối bản, sử dụng nhân vật chính danh tự nhiên cũng không phải Trần Trường Thanh. Trần Tử Nghênh, thế là một đôi trẻ tuổi huynh muội cố sự cũng bắt đầu ở La Sát Quốc lưu truyền. Mà Trần Trường Thanh cũng thông qua được Tiểu Kim Nhân lãnh hội một phen La Sát Quốc phong quang. La Sát Quốc kiến trúc phổ biến nếu so với Ngọc Môn giới địa phương khác cao hơn. Người nơi này thân hình cao lớn, hình thể tráng kiện, Trần Trường Thanh tại trên đường cái thậm chí có thể nhìn thấy thân cao 2 mét trở lên phàm nhân. Nơi này tu giả cũng rất tốt phân biệt, trên người của bọn hắn sẽ có một loại đặc thù hình xăm, giống cái kia Địch Thiên Phong một dạng. Tại hình xăm bên trong phong ấn tu la ác quỷ, có thể tăng lên thực lực của bọn hắn. Một lần này Trần Trường Thanh mục tiêu rõ ràng, trên cơ bản không có ở bất kỳ thành trấn qua đêm, phần lớn sự tình đều ở bên trong bát diện linh lung tháp giải quyết. Mỗi ngày còn có thể bớt thời gian hoàn thành lúc trước an bài kế hoạch tốt thường ngày. Chỉ chớp mắt, hơn một tháng liền đi qua. Trần Trường Thanh cơ hồ hàng ngày đều muốn thông qua hệ thống nhìn xem Nghênh Nhi tình huống. Chỉ là, Trần Tử Nghênh lại bế quan tu luyện. Mỗi lần Trần Trường Thanh nhìn lại, liền chỉ có thể nhìn thấy nàng ngồi xếp bằng bộ dáng. La Sát Quốc, U Thôn. Nơi này là La Sát Quốc biên giới cái cuối cùng thôn trang. Lại tiến vào trong đi. Nghe nói chính là Ngọc Môn giới giới bích, chính là truyền thuyết cái kia Minh Cốc. Minh Cốc hàng năm có cương phong quanh quẩn. Rất nhiều người lời đồn nói, chỉ cần vượt qua cương phong, liền có thể xông ra Ngọc Môn giới, đến vạn giới thiên hà. Nhưng là trừ phi tu vi đạt tới cảnh giới kim tiên, bằng không thì liền xem như thiên tiên chi cảnh cũng khó có thể yên ổn xuyên qua cương phong. Dùng đem thời gian gần 2 tháng, Trần Trường Thanh rốt cục đã tới Minh Cốc chỗ. Người ở đây hy hữu đến, ngay cả yêu thú đều khó mà nhìn thấy. Sơn cốc liên miên trăm dặm, không nhìn thấy cuối cùng. Từ sơn cốc giáp danh nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy vô tận thâm thúy. Vạn trượng thâm uyên cũng không đủ hình dung. Trần Trường Thanh ý đồ dùng bát diện linh lung tháp hư không độn hành năng lực lọt vào đáy cốc chỗ sâu, nhưng là tại cương phong ảnh hưởng phía dưới, hư không trở nên cực kỳ không ổn định. Bát diện linh lung tháp cũng bị cưỡng ép bắn ra hư không. Nếu không phải là bát diện linh lung tháp là phòng ngự chí bảo, có thể chống đối cương phong, Trần Trường Thanh chỉ sợ đã chết không toàn thây. Lúc này Trần Trường Thanh đứng ở bên rìa sơn cốc, cái này chu vi đều là trụi lùi nham thạch, liền cỏ dại đều không thể gặp một đầu. Dưới sơn cốc mặt truyền đến hô hô tiếng gió, cũng không biết vì sao, vẻn vẹn loại này tiếng gió liền để Trần Trường Thanh sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trần Tử Nghênh đã từng đã nói với hắn, ở học phủ trong tiểu thế giới, tất cả tu giả muốn tốt nghiệp mà nói, nhất định phải ở một cái khiếu phong lĩnh địa phương chịu đựng cương phong ăn mòn. Trần Trường Thanh cũng không biết là ý gì, bất quá hắn có thể khẳng định là, nơi này cương phong rất có thể là khiếu phong lĩnh nghìn lần gấp trăm lần, thậm chí là ức vạn lần. Như vậy vấn đề đến, cái này cơ duyên của mình rốt cuộc ở chỗ nào? Hải thần đại nhân, có thể nói hay không nói câu nói? Không đáp lại, à đúng rồi, hải thần đang ăn yêu đan đây. Ai, thật chẳng lẽ muốn ở nơi này sơn cốc bốn phía chạy một vòng? Liên miên trăm dặm, cái này muốn đi bao lâu thời gian? Trần Trường Thanh một lần nữa gọi ra bát diện linh lung tháp hư không độn hành. Trước quấn một vòng xem một chút đi. Ai biết, dạng này, liền lại qua hơn một tháng. Không có phát hiện, không có phát hiện. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có tu vi cao thâm tiên nhân tới điều tra. Hẳn là cũng có tiên nhân đã từng xông qua cương phong, bay về phía vạn giới thiên hà. Chỉ là bọn hắn đều không có đối với mấy chuyện này lưu lại chỉ chữ phiến ngữ miêu tả. Cái này để cho người ta rất lúng túng. Trần Trường Thanh ở trong này đi dạo một tháng, đều không có phát hiện. Thế là, hắn lại dùng hải thần đại nhân xem bói mấy lần. Cho ra kết quả đều chỉ có một cái giải thích. Thời cơ chưa tới, Trần Trường Thanh dứt khoát trực tiếp đem hải thần đại nhân đem ra. Hải thần đại nhân ôm non nửa khối yêu đan đang ăn. Hải thần đại nhân, hải thần ngồi ở trước mặt Trần Trường Thanh, ngửa đầu nhìn xem Trần Trường Thanh. Ta, không, có, xử lý, pháp, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hải thần lắc đầu, hắn, thực, ta, biết, đạo, phương, pháp, Trần Trường Thanh, ân. Hải thần đại nhân là nhân cách phân nứt sao? Nói không có cách nào, nhưng là lại nói có phương pháp. Có ý tứ gì? Hải thần duỗi ra tay nhỏ, đánh ra một chút quang mang vào Trần Trường Thanh cái trán. Trần Trường Thanh sững sờ. Hải thần nói có phương pháp, đúng là thực, nhưng là những phương pháp này, không cách nào ở nơi này Ngọc Môn giới hoàn thành. Ngoại trừ dùng nguyện lực rèn luyện thân thể bên ngoài, còn có thể lợi dụng 5 loại tiên thiên linh khí gột rửa thân thể. Thâm hải linh tuyền, đỉnh thiên thần thụ, trời xanh đất dày, tinh kim vẫn mỏ, thần nguyên thiên hỏa. Thế nhưng là, những cái này đều nguồn gốc từ vạn giới thiên hà, thậm chí là hồng hoang chủ giới. Hải thần đại nhân, ta có một vấn đề. Thâm hải linh tâm thảo còn có ngài đều là sinh tại bên trong thâm hải linh tuyền. Cái kia, hải thần đại nhân mím môi một cái, sau đó lườm một cái, lại đưa tay gật đầu một cái Trần Trường Thanh cái chán. Ân, cái này Ngọc Môn giới, thế mà chỉ là hồng hoang chủ giới một góc. Trần Trường Thanh nghĩ tới trước đó tại lần kia kinh lịch. Chẳng lẽ là lần kia? Lần kia chính là hồng hoang chủ giới đập nát mấu chốt. Hải thần đại nhân là tiên thiên sinh linh, huyền vũ huyết mạch, sinh giữa thiên địa, mà Trần Trường Thanh cũng kế thừa một tia huyền vũ huyết mạch. Chính vì hắn có được một tia tiên thiên linh khí, cho nên mới có thể ngăn chặn ma khí. Liền xem như ma khí nhập thể, Trần Trường Thanh cũng không có hóa thân thành ma. Thử nghĩ một chút, tứ thúc năm đó ma khí nhập thể lúc tình huống. Đối với cái này, Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đáng tiếc nhất vẫn là hải thần đại nhân tại thiên địa đại biến về sau đối chủ giới ký ức đã phi. Thường mơ hồ, thiên địa đại biến, nàng mới từ bên trong thâm hải linh tuyền thai nghén mà sống. Đợi nàng sinh ra linh trí về sau, liền phát hiện mình tại Ngọc Môn giới. Chỉ có thể chờ đợi nàng chậm rãi khôi phục thực lực, chậm rãi khôi phục huyết mạch ký ức. Hải thần đại nhân, ngươi liền biết nhiều như vậy? Cái kia lá tham văn, quẻ bói, để cho ta tới, có phải hay không để cho ta tìm tới giới ngoại người? Vẫn là để ta xuyên qua cương phong, đến dị giới? Hải thần đại nhân chậm rãi lắc đầu, tính, không, ra, đến. Trần Trường Thanh thở ra một hơi. Hải thần đại nhân, ta, khốn. Nói xong, hắn liền hóa thành một đạo quang mang, chui vào Trần Trường Thanh trong thức hải. Trần Trường Thanh thở dài một hơi. Hắn đưa cho chính mình định một cái thời hạn. Nếu chờ nghênh nhi xuất quan, mình còn chưa phát hiện cái này minh cốc đối với mình có gì trợ giúp, liền trở về Ngọc Long Sơn. Thế là cứ như vậy lại qua một tháng, mặc dù ở trong này cũng có thể tu luyện. nhưng là ở cái địa phương này, luôn cảm thấy ở địa phương này vẫn là khoảng cách Ninh Nhi rất rất xa. Chẳng lẽ muốn đi vào lấy nhục thân đi thể nghiệm cương phong chi uy? A, vì sao ta muốn nghĩ như vậy? Ta điên rồi sao? Trần Trường Thanh nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên tại Lăng Ngọc phía trên thấy được một bóng người. Ân, lại có thể có người. Đây là Trần Trường Thanh mấy tháng nay lần thứ nhất nhìn thấy một người sống. Không đúng, là sinh linh. Ở chỗ này, yêu quái, tà ma, cái gì đều không thấy được. Ngay cả Trần Trường Thanh đều không nghĩ đến. Mình cái thứ nhất nhìn thấy lại là một nhân tộc. Trần Trường Thanh định thần xem xét. Cư nhiên, vẫn là cái nhận biết. Địch Thiên Phong, chẳng lẽ người này là phá giải ta ma khí mấu chốt? Trần Trường Thanh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Địch Thiên Phong lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Xông về cái kia minh cốc. Hắn đang làm a? Địch Thiên Phong thả người nhảy lên. Nhảy xuống minh cốc cương phong. Điên, muốn chết. Địch Thiên Phong giống giận một tiếng. Thân hình của hắn tăng vọt. Sau lưng sáu tay sinh trưởng. Địch Thiên Phong đem quần áo nứt vỡ. Thể hiện ra trên người hình xăm. Cương phong giống như là lợi nhận đồng dạng một đạo cắt tại Địch Thiên Phong trên người. Địch Thiên Phong tu la chi thể cứng rắn hết sức. Cái kia cương phong lại như cũ ở cái kia Địch Thiên Phong tai trên thân lưu lại từng đạo vết máu. Hắn không quan tâm, hướng phía dưới phi hành, càng là hướng xuống phi hành. Cái kia cương phong liền càng ngày càng mãnh liệt. Trần Trường Thanh, ngoạc kép. Hắn tại sao phải dạng này tự mình hại mình? Chính là vì đoán thể. Cần gì chứ? Trần Trường Thanh một bên nhìn, vừa lấy ra đồ ăn vặt rượu ngọt. Ngô, hình ảnh quá huyết tinh. Ăn không vô, Địch Thiên Phong huyết nhục bị cương phong cắt ra từng đạo vết thương. Sâu thấy được tận xương, máu thịt be bét. Thế nhưng là, trên người của hắn tử quang lưu động. Chỉ chốc lát sau bị thương thế liền bắt đầu khôi phục. Trần Trường Thanh một bên nhìn, một bên nhíu mày, lợi hại lợi hại, chờ một chút, hắn còn muốn hướng xuống bay. Đây không phải phải chết, vẫn là nói hắn muốn xuyên qua cái này cương phong. Hắn chỉ là một cái linh hải cảnh. A, Trần Trường Thanh ngươi bành trướng, linh hải cảnh nói thế nào là, chỉ là trong chốc lát. Địch Thiên Phong tốc độ khôi phục đã đuổi không kịp bị thương tốc độ. Hào quang màu tím bắt đầu trở nên ảm đạm. Địch Thiên Phong ý thức được bất thường. Bắt đầu đi lên bay. Thế nhưng là, cường đại phong áp lại đem Địch Thiên Phong tiếp tục kéo xuống kéo. CMN, gây chuyện, nếu là hắn chính là giải quyết ma thân mấu chốt. Cái kia nhất định phải không thể để cho hắn chết đi à. Thế nhưng là hắn bay như thế xâm nhập, ta muốn làm sao cứu hắn? Thực nghĩ mãi mà không rõ những người này, tu luyện liền tu luyện, vì sao muốn tìm đường chết? Trần Trường Thanh thao tác bát diện linh lung tháp, rời đi hư không, bảo tháp bay về phía Địch Thiên Phong. Trần Trường Thanh xuất thủ đem Địch Thiên Phong kéo vào bảo tháp bên trong. Giống, Địch Thiên Phong trở nên hoảng hốt. Bản năng đối Trần Trường Thanh một quyền đánh tới. Cái này nên là giấu ở Địch Thiên Phong thể nội tu la. Trần Trường Thanh nhịn không được cười lên một tiếng. Tại địa bàn của ta đều muốn giết chết ta. Trần Trường Thanh sử dụng một đống phù chú. Cưỡng ép phong bế Địch Thiên Phong hành động. Thừa dịp Địch Thiên Phong tránh thoát thời gian. Trần Trường Thanh khu xử bát diện linh lung tháp đi lên bay. Thoát ly tầng cương phong về sau, Trần Trường Thanh liền đem Địch Thiên Phong cho đá ra ngoài. Trần Trường Thanh đứng ở minh cốc một bên, nhìn xem nằm trên mặt đất Địch Thiên Phong. Lúc này Địch Thiên Phong đã biến trở về người bình thường hình. Thương thế trên người đang ở chậm rãi khôi phục. Cái này tu la chi thể cũng thật là lợi hại. Rõ ràng bị thương nặng như vậy, thế mà như vậy lập tức có thể khôi phục. Tất cả mọi người tại Ngọc Môn Tiên Lộ đi qua. Vì sao hắn liền ưu tú như vậy đây? Chẳng lẽ cái kia tu la chiến thể chính là phá giải ma khí mấu chốt. Trần Trường Thanh cho Địch Thiên Phong sử dụng thủy mộc song sinh chú. Tại Trần Trường Thanh trị liệu về sau, Địch Thiên Phong chậm rãi tỉnh lại tới. Hắn giãy giụa lấy bò lên, nhìn về phía Trần Trường Thanh. Là ngươi? Trần Trường Thanh gật đầu cười khẽ. Địch huynh, Địch Thiên Phong, ngươi vì sao đi tới nơi này? Chẳng lẽ là giống như ta, muốn mượn dùng cái này cương phong đoán thể? Trần Trường Thanh, ngoạc kép, ta mới không có ngươi như vậy vừa mới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?